Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3428, vô thượng chiến lực, ai, các đại tộc cường giả hoàn toàn biến sắc, khí huyết quá dồi dào, xung kích vòm trời đều đang run rẩy, một viên lại một viên ngôi sao lớn trong vũ trụ đều ở rì rào rung động. Đây là thông thiên uy thế. Dũng không thể đỡ, có thể nói bất diệt cổ tinh ở đây thức tỉnh, chấn động bát hoang thập địa. Các đại tộc ngóng nhìn sang đều sợ hãi, không nghĩ tới là một người trẻ tuổi. Lần này tam tộc liên quân, tam đại thượng tộc chưa từng theo tới vô địch anh kiệt. Chính là lo lắng tổ kiếm chủng xuất hiện không lường được biến cục. Luyện chết những này, vô địch anh kiệt. Hiện tại một vị này bạo phát cường giả, thực sự là đáng sợ, có thể nói nghịch thiên. Thái Tuyết, luân hồi thánh địa một vị chuẩn vương giận tím mặt. Thái Tuyết chính là luân hồi một mạch hạt nhân tộc nhân. Nàng bây giờ lại quỳ phục ở một cái thanh niên thần bí dưới chân run lẩy bẩy. Chuyện này quả thật có nhục luân hồi một mạch tôn nghiêm. A. Thái Tuyết phát ra gào thét thảm thiết, nàng xinh đẹp gò má dữ tợn xuống, con người màu bạc tỏa ra này thê thảm ánh sáng lộng lẫy. Loại này sỉ nhục là nàng cả đời chưa từng tao ngộ, bây giờ lại quỳ gối một cái thanh niên thần bí dưới chân run. Nhưng là một vị này vọt tới cường giả, chỗ phun trào sức mạnh, để Thái Tuyết nội tâm tất cả đều là hoảng sợ. Chuyện này quả thật chính là một vị vô địch cổ tinh xung phong mà đến. Khí huyết vô lượng, nương theo tiên đạo lôi ngân, có thể nói một tôn vô địch cự đầu. Phúc, Thái Tuyết miệng phun nghịch huyết, toàn bộ thân thể mềm mại đều đang phát run, muốn ở bao phủ tới đại thế bên dưới, nổ thành phấn vụn, vô liêm sỉ, dừng tay cho ta. Luân hồi một mạch chuẩn vương nổi giận, hơi thở của hắn có thể nói hoang cổ cự long đang thức tỉnh, nương theo mơ hồ trật tự gợn sóng, vùng sao trời này đều bị che lại. Mặc dù là hiện tại đạo lăng uy thế lại mạnh, đối mặt chuẩn vương sức mạnh cũng bị áp chế một đoạn dài, thế nhưng đạo lăng tốc độ chưa từng có chút ngừng lại. Bàn tay của hắn nắm quyền ấn, vận chuyển ngập trời quyền thế, hướng về Thái Tuyết đánh giết, dừng tay, xông lại chuẩn vương kém chút tức nổ. Bàn tay của hắn giơ lên đến, này một cái tay đều muốn ép sụp toàn bộ chư thiên. Bàn tay khổng lồ vờn quanh mơ hồ trật tự chùm sáng, lập tức đào lên đạo lăng cơ thể tỏa ra khí thế, hướng về đầu của hắn đè ép, ầm ầm. Sau một khắc, vũ trụ mênh mông bản nguyên khí tức cuồn cuộn, tựa hồ một cái sinh mệnh sông cổ mở ra, nương theo như biển sinh mệnh tinh huyết, ngập trời bản nguyên vũ trụ khí tức, để mảnh này đại vũ trụ đều đang run rẩy, mơ hồ trật tự sức mạnh đều bị chống lại. Đạo lăng sau lưng dựng lên một cái vàng rực rỡ dây leo, đây là thực tinh thảo sức mạnh ở bạo phát, chống lại luân hồi một mạch chuẩn vương sức mạnh, thậm chí nó đang phản kích. Tráng kiện đến thông thiên dây leo mở rộng đi tới, như là một cái bàn long muốn khóa lại luân hồi một mạch cường giả khí thế. Là ai, dừng tay cho ta. Tình cảnh này để luân hồi một mạch cường giả đều nộ không thể dừng, rất nhiều cường giả xung phong mà đến, thế nhưng bọn họ căn bản không thể nhanh hơn đạo lăng tốc độ. Cú đấm này chí cường chí bá, chưa từng nghiền ép mà đến thời khắc, Thái Tuyết ngực đều lõm xuống, sau lưng đều nhuộm đỏ huyết. Không, Thái Tuyết phát ra không cam lòng gào thét, nàng một đời này cao cao tại thượng, đều cùng tiểu tiên vương nhiều lần trao đổi qua, bây giờ lại chịu khổ loại này thiết huyết đánh giết, nội tâm há có thể chịu đựng được. Ầm ầm, cú đấm này đem Thái Tuyết trực tiếp đánh thành phấn vụn. đầy trời đều là xương vỡ cùng huyết nhục. Thế nhưng tình cảnh này để khu vực này sôi trào. Rất nhiều hạ tộc anh kiệt thấy cảnh này, nội tâm dồn dập giao hảo, kích động kém chút hống lên. Tam đại thượng tộc bên trong có chút người, căn bản không đem bọn họ đem người xem, chỉ là xem là mấy cái tùy ý sai khiến cẩu, tùy ý có thể của trách. Hiện tại đứng mũi chịu sào Thái Tuyết bị đánh thành phấn vụn. Nội tâm của bọn họ không nhịn được kích động, đều muốn biết đây là vị nào anh hùng hạ thủ, để bọn họ mạnh mẽ ra khẩu ác khí. Đáng ghét, giết hắn cho ta, giết hắn. Lần này đầy đủ đánh tới mười mấy vị luân hồi một mạch cường giả. Thế nhưng thực tinh thảo rất khủng bố, hóa thành sinh mệnh chi hải, đan dệt vũ trụ mênh mông bản nguyên mật văn. Mặc dù là mười mấy cái luân hồi một mạch cường giả, đều không thể xông ra thực tinh thảo phong tỏa. Theo ta giết địch, đạo lăng y không nhuốm máu, cả người sát khí lại giống như thây chất thành núi, máu chảy thành sông dáng thế. Hai mắt của hắn trợn trừng, toàn bộ thân thể dâng trào ra khủng bố vô biên sát quang. Vù, thực tinh thảo hóa thành một cái chiến y màu vàng óng, bao trùm đạo lăng thân thể. Thời khắc này đạo lăng thân thể lực lượng vô hạn leo lên, vô hạn phóng thích, toàn bộ vòng trời đều ở xoay chuyển, bị vô thượng thiên long lực lượng vặn vẹo lên, hình thành một loại thông thiên triệt địa vực tràng. Chân long thể binh cùng thực tinh thảo sức mạnh nương theo đạo lăng mà cuồng. Thời khắc này sức mạnh của hắn quá đáng sợ, nương theo hắn thiết huyết ý chí, để vùng thế giới này đều ở nằm dạp run rẩy. Chí cường chí bá chiến thiên quyền vận chuyển lên đến thời khắc, thiên này đều đi theo run lên. Phúc, mười mấy cường giả cả người run rẩy, đều phải bị đạo lăng tuyệt thế quyền lực đánh thành phấn vụn. Nếu không có này chuẩn vương mạnh mẽ chống lại đạo lăng thủ đoạn, sợ là những cường giả này vừa đối mặt sẽ bị đạo lăng cho chém giết đi. Nghiệp chướng này, luân hồi một mạch cường giả đều vừa kinh vừa sợ. Bọn họ ở kết trận chờ đợi luân hồi một mạch rất nhiều cường giả tới rồi, ở đối phó đạo lăng. Nhưng là hiện tại này đầy trời thiên kiếm bay lượn, luân hồi một mạch rất khó phân ra nhân thủ đối phó đạo lăng. Đều lên đường đi thôi. Có thể nói chân long cổ tinh va chạm mà đến, đạo lăng khí tức nghiền ép mười mấy cường giả sợ hãi. Cái kia chuẩn đế đều có chút nghẹt thở. Người này nắm giữ thể binh quá bá tuyệt, có thể nói một khẩu vô địch binh. Xoẹt xoẹt, đầy trời khí huyết dáng thế, cũng nương theo một khẩu bảy màu kiếm thai đang thức tỉnh. Đem thanh kiếm thai này bị đạo lăng rút ra thời khắc, chư thiên đều như muốn lật. Tầng tầng lớp lớp kiếm trận đồ thức tỉnh, bảy loại kiếm trận đồ đan xen vào nhau, hóa thành thất tuyệt sát trận, phối hợp bảy màu kiếm thai sức mạnh, muốn chém tận thế gian địch. A, bảy, tám cái luân hồi một mạch cường giả bị chiêu kiếm này chém ngang hông, hừng hực khí huyết cũng lao xuống mà đến, nương theo thất tuyệt sát trận sức mạnh, nghiêng xuống ngàn vạn trọng thô to ánh kiếm, để cái này chuẩn vương đều ở uy thế bên dưới run rẩy. Đây là cái nào sát tinh? Hoàng tộc cùng hoàng tộc cường giả nội tâm run mạnh, ra tay người quá bá tuyệt, hoàn toàn chính là thần cản giết thần, Phật nên bị diệt Phật. Đạo lăng liền cầm bảy màu kiếm thai, trực tiếp giết vào luân hồi một mạch cường giả bên trong. Ở hắn khí thế khủng bố bên dưới, chuẩn vương bên dưới cường giả một cái tiếp một cái đang run rẩy bên trong biến thành tro bụi. Ầm ầm, chuẩn vương nghịch chuyển sinh mệnh bản nguyên giết đi tới, đều đột phá đạo lăng hộ thể quang chiếu. Nhưng là một chưởng này vỗ vào đạo lăng thể xác trên thời khắc, thực tinh thảo phản chấn ra khủng bố bản nguyên vũ trụ lực lượng. Đệ này chuẩn vương chỉnh cánh tay đều run rẩy theo. A, luân hồi một mạch, chuẩn vương phát ra thống khổ gào thét. Đạo lăng giơ tay lên chính là một kiếm, trực tiếp cắt xuống hắn toàn bộ cánh tay. Đạo lăng một cước mạnh mẽ đạp lên đi, đá con này chuẩn vương lồng ngực lõm, bay ngang hướng về bầu trời. Giết, đạo lăng bay lên trời, mang theo nộ long giống như khí huyết. Hắn hóa thành một khẩu trảm tiên đao, đem cái này chuẩn vương chặn ngang xé thành hai đoạn. Hết chương.